quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, có ý tứ gì? Thủ phê mời vào ở khách nhân cũng mang đến vượt quá tưởng tượng tuyên truyền hiệu quả. Theo bọn hắn đến mãi cho đến chính thức buôn bán, các loại du lịch bác chủ, tạp chí cùng tiết mục tới chơi sẽ không ngừng qua. Bọn hắn dĩ vãng đều là thu phí hỗ trợ tuyên truyền. Nhưng đối với ở hiện tại Tiểu Ẩn Hồ Bờ, bọn hắn vì đề cao nhân khí, thà rằng tự móc tiền túi trả tiền nhập túc. Một tuần nhiều thời giờ, Tiểu Ẩn Hồ Bờ đã muốn không hề ngoài ý muốn đã trở thành lăng hải du lịch siêu cấp bảo khoản. Mà ngay cả nơi khác, thậm chí ngoại quốc du khách cũng bắt đầu đặt trước ôm tinh sao phòng nguyên. Điều này cũng làm cho Chu Du có lý do trên đường nâng giá. Ôm tinh sao nhà trên cây cùng ẩn lan thôn giá cả chênh lệch lần nữa kéo lớn. Cùng lần này hình thành tươi sáng rõ nét đối lập là Vĩnh Mậu Trung Quốc huyện. Cái này dù Vĩnh Mậu tranh thủ rất nhiều năm, bằng dựa vào chim nhạn hồ minh tinh hạng mục đã muốn cởi mở dự định một tuần rồi. Cũng chỉ có giải rác 10 cái đơn đặt hàng. Khoảng cách thử buôn bán cũng còn sót lại một tuần rồi. Trương Đông Đào nhìn xem đặt trước số dữ liệu mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Lần nữa gõ Du Vĩnh Mậu đại môn, tiến hành thông lệ báo cáo. Trương Đông Đào trên đầu nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Du Tổng, hiện tại doanh tiêu còn không có đuổi kịp. Đặt trước tỷ lệ hơi có chút không lạc quan. Như thế nào gọi không có đuổi kịp? Bây giờ còn đang thoát khí. Quá sớm mời người để làm tuyên truyền khó tránh khỏi không tốt. Bọn hắn không phải lấy tiền nói. Chuyện sao? Quản cái gì khí vị? Nói như vậy, doanh tiêu phí còn phải lại dẫn ra một ít. Trương Đông Đào giải thích nói, chủ quan thành phần. Càng lớn, ra bản thảo giá cả thường thường càng cao. Người A-Hát, trước kia như thế nào đều tốt nói. Một đến bây giờ cái gì cũng khó khăn xử lý. Dù Vĩnh Mậu lần này tốt tượng nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi, Chu Du bên kia thử buôn bán thế nào? Còn giống như không tệ. Trương Đông Đào nội tâm là lo nghĩ. Cái gì gọi là không tệ? Quả thực chính là bảo tạc nổ tung. Nhà trên cây đội đã muốn sắp xếp lão dài. Đừng nói Lăng Hải. Hiện ra tại đó đã muốn khiến cho cả nước nổi danh rồi. Không ít người đều đặc biệt thừa lúc máy bay tới thể nghiệm. Nhưng những này sự tình cùng Du Vĩnh Mậu nói lại có làm được cái gì? Cũng may, chỗ đó quy mô còn rất nhỏ. Chỉ sợ tiêu hóa không được Lăng Hải lớn như vậy thị trường. Trương Đông Đào kiên trì nói ra. Kỳ thật Du Tổng, tốt nhất doanh tiêu chính là giảm giá. Vì nhanh lên truyền ra danh tiếng, chúng ta sơ kỳ định giá tốt nhất lại thấp một ít. Chu Du bên kia định giá bây giờ là bao nhiêu? Tiện nghi nhất 1380. Hai kỳ cởi mở hậu, đồng thời chú ý độ thấp xuống, là có chiết khấu. Chúng ta hiện tại đâu này? 1288. Như thế nào so với hắn còn tiện nghi? Du Vĩnh Mậu mở to hai mắt nhìn. Cái kia bên cạnh đều là độc tòa nhà. Quý một ít là nên vậy. Trương Đông Đào nuốt nước bọt. Độc tòa nhà nhà nông viện không phải là nhà nông viện. Dù Vĩnh Mậu có chút tức giận, bên kia nhập túc tỷ lệ như thế nào? Ta đang bận cái khác. Hiện tại nhanh điều tra xuống. Trương Đông Đào nhưng thật ra là biết đến. Nhưng thật không dám nói. Không cần, tuyên truyền làm bắt đầu đứng dậy. Giá cả không cần phải lại rơi nữa rồi. Đừng tự hạ trình độ. Dù Vĩnh Mậu nhanh nói tiếp. Dù sao cũng là trực diện cạnh tranh. Hơi chút làm chút ít văn vẻ cũng là có thể. Trương Đông Đào lông mày sắc siết chặt. Lập tức hiểu ý. Cái gọi là hơi chút làm chút ít văn vẻ. Nhất định chính là HPA. Quan hệ xã hội. Dù sao hai nhà rời đi gần như vậy. Có nghỉ phép, ứng nguyện khách nhân nhất định sẽ lẫn nhau đối đầu so. Loại khi này, thường thường một đầu kém bình luận có thể quyết định khách nhân lựa chọn. Nhưng ở khách du lịch, đen như vậy, PR, quan hệ xã hội, độ khó càng lớn, hiệu quả cũng càng hơi. Cộng thêm tiểu ẩn hồ bờ phẩm chất còn tại đó, thật sự là rất khó ra tay. Huống hồ Du Vĩnh Mậu mở miệng một tiếng nhà nông viện. Vì cùng nhà nông viện cạnh tranh làm HPA, quan hệ xã hội, cái này con mẹ nó mới được là tự hạ trình độ A. Du Vĩnh Mậu cũng nhìn ra Trương Đông Đào do dự, không nhanh không chậm nói, lễ mừng năm mới thời điểm, thấy mấy vị điện ảnh và truyền hình giới bằng hữu, dựa theo lời của bọn hắn nói, hiện tại không thể so với đầu 2 năm, mới người xem tăng trưởng biến trì hoãn rồi, bánh đã muốn không có cách nào khác kiêu ngạo rồi, tình huống dần dần trở nên rất nghiêm trọng, mọi người cũng đều không tâm tư làm bánh rồi, càng chú ý như thế nào phân bánh, cùng phẩm cạnh tranh, đặc thù PR, quan hệ xã hội. Là nhất định phải làm. Nói ví dụ 3 đài hài kịch đồng thời chiếu phim. Nhưng đa số người xem chỉ có tâm tư xem một cái. Cái này là Linh không cùng đánh cờ. Nhìn người sẽ không nhìn hắn. Nắm lấy cơ hội. Đem có hạn bánh ăn vào trong bụng. Đây mới là sinh tồn chi đạo. Trương Đông Đào lau đem đổ mồ hôi nói. Vâng, Du Tổng. Nhưng điện ảnh thị trường tương đối đặc thù. Bọn họ là ngắn hạn là một cú, hôm nay ăn vào chính là ăn vào, ngày mai điện ảnh ló cao rồi, cái kia không quan tâm điện ảnh như thế nào tốt, chính là ăn không được. Mà khách du lịch, một cái khách sạn, là muốn đưa vào hoạt động 5 năm, 10 năm, 20 năm, ai, Đông Đào A Hát, theo ta đã lâu như vậy, như thế nào đầu óc có lẽ hay là theo không kịp. Du Vĩnh Mậu đưa tay tại trên đầu khoa tay múa chân. Một chút, không sai. Trung Quốc Huyền là muốn đưa vào hoạt động 20 năm. Có lẽ càng dài, nhưng ai nói nhất định là do chúng ta đưa vào hoạt động. Trương Đông Đào sửng sốt một chút, vẻ mặt mộng bức, cùng không quá thượng. Thỉnh Du Tổng chỉ rõ, đã nhiều năm như vậy, buôn bán hình thức làm sao ngươi còn không có nhìn thấu. Thành thành thật thật có thể kiếm nhiều tiền sao? Du Vĩnh Mậu khoa tay múa chân nói, cộng hưởng xe đạp ngươi biết à? Nếu như ngươi thành thành thật thật làm, cái kia vừa lên đến thì phải chết, cho nên bọn hắn đều bồi thường tiền đưa vào hoạt động. Tìm đầu tư, đem bánh quán lớn, sau đó tại bánh lớn nhất thời điểm, tay hất lên, bộ hiện rời đi, phải... Trương Đông Đào trong nội tâm đáp án nhưng thật ra là, hay không? Trên thực tế đại đa số cộng hưởng xe đạp đưa vào hoạt động người cuối cùng đều không có thể bộ hiện. Rời đi, mà là mắc nợ buồn thiêu. Dậy sóng thời điểm tuy nhiên kéo đầu tư rất dễ dàng. Nhưng làm cái này người thật sự là nhiều lắm. Vốn liếng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Căn bản không có cho bọn hắn chơi đường lối cơ hội. Du Vĩnh Mậu lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tiếp tục chỉ điểm. Cho nên đâu rồi, thành thành thật thật từng bước một đi. Đó là rất chậm, rất nhanh sẽ bị bên cạnh chạy bộ người vượt qua đi. Người ta quay đầu lại, động động ngón tay có thể thoải mái mà đem ngươi thu mua. Hiệu suất cao cách chơi là, trong thời gian ngắn đem lưu lượng làm được lớn nhất, đem thư tâm làm được đủ nhất. Sau đó sớm lấy đi tiền lời, bộ hiện rời đi, tìm sau hạng mục lại đến. Cái này kỳ thật cũng là cổ phiếu cách chơi. Hắn nói xong lại có chút nghiêng về phía trước thân thể. Bình chọn trăm giây ý nghĩa cũng là cái này. Hoa 100 vạn PR, quan hệ xã hội, có thể sáng tạo 100 triệu giá trị. Đây mới là hiện đại buôn bán tư duy. Hơn nữa ngươi biết, chúng ta bây giờ rất cần tiền. Vâng, ta đây tự đi làm. Trương Đông Đào ra văn phòng, lau đem đổ mồ hôi. Hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vứt bỏ An Hoa mục đích so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Vì đồ lập tức khởi công, đem sự tình làm bắt đầu đứng dậy. Đây chỉ là đơn giản nhất biểu tượng. Du Vĩnh Mậu đánh ngay từ đầu mục đích đúng là lợi nhuận nhanh tiền. Nhưng hắn khẳng định cảm thấy trực tiếp đem chim nhạn hồ nhận thầu đi ra ngoài tiền lời quá thấp. Bởi vậy nhất định phải mình làm. Cái gọi là toàn bộ hoa lớp. cũng không quá đáng là vì diệt trừ khác hợp tác phương. Toàn quyền cầm cổ, thuận tiện bán đi, thuận tiện làm việc mánh lới mà thôi. Chỉ là, Du Tổng, những sự tình này ngươi muốn rất rõ ràng, nhưng này mấy cây hồng cây cột cùng Hoàng Mái Hiên, rốt cuộc là có ý gì sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.